Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 184, Đại Sự Kiện. Ellen cũng có. Từ Ellen trong thân thể sức mạnh bùng lên quá mạnh mẽ. Cường đại như vậy linh lực cùng bạch sắc hỏa diễm lực. Vượt rất xa của nàng thao túng cực hạn. Hơn nữa, dường như cái này còn xa xa không phải cổ lực lượng kia cực hạn. Từ tiếp xúc vùng đất hai chân nơi đó, càng lớn lực lượng càng mạnh đang điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn. Cái này cực lớn đến khó tin lực lượng, chính là đại biểu cho đại địa cũng đang ủng hộ của nàng thế giới ý chí lực lượng. Vốn hẳn nên thuộc về vị diện chi tử nhưng bây giờ tạm thời vì Ellen sử dụng lực lượng. Masrun sao? Xuất ra ngươi lực lượng chân chính tới. Tiếp thu, ta tối cường công kích. Tuy là cầm thiêu đốt cự kiếm hai tay bởi vì đau khổ kịch liệt mà hơi run rẩy vênh váo. Thế nhưng bây giờ Ellen đúng là mạnh nhất thời gian. Ở thế giới ý chí và huyễn ảnh gia trì dưới, nàng đã đạt đến chính mình có sống lấy đến nay chưa bao giờ có nhất cường thịnh trạng thái. Đương nhiên, mặc kệ phía sau ngươi đến cùng đứng vị nào ta đều sẽ không ngồi chờ chết. Đây là nói cho ngươi nghe, cũng là nói cho mấy vị kia nghe. Masrun gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Ellen nói như thế. Hai tay hắn bên phải sườn cầm ao giết công. Từ mới bắt đầu hắn đều vẫn nằm ở phòng ngự trạng thái. Bởi vì hắn không xác định địch nhân của mình đến cùng ở nơi nào rốt cuộc là không phải chỉ có Ellen. Một cái, có thể hay không hắn cùng Ellen chiến đấu đang kịch liệt thời điểm. Bỗng nhiên văng ra vị kia, huyễn ảnh, tới. Hiện tại, mặc kệ, huyễn ảnh, ra không được. Hắn đều muốn tiến công. Tương đương Ellen đã không thể chịu đựng được trong thân thể sắp nổ tung bạch sắc hỏa diễm lực. Hai tay toàn lực cầm trong tay thiêu đốt cự kiếm. Từ ngoài mấy chục thước lại bắt đầu nàng bây giờ loại này dưới trạng thái uy lực cường đại nhất. Thẳng tắp đâm, nghênh đón nàng, là Masrun hôi ra ao giết công. Răng khắp nơi từ ngân sắc kiếm ảnh tóe ra kim sắc ánh sáng sáng chói. Những ánh sáng kia nhanh chóng trên không trung thổ tức đan vào tạo thành một tấm to lớn lưới ánh sáng. Ellen đường tiến tới toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Keng, keng, keng. Bão tố vũ khí giống vậy giao thoa tiếng ở trong không khí nổ lên. Cùng phía trước bất kỳ lần nào đột kích cũng không giống nhau. Bây giờ Ellen lại có cùng Masrun cùng một đẳng cấp tốc độ công kích. Cái kia vô hạn đâm ra. Sau đó hầu như liền thu hồi khe hở đều không thấy được thiêu đốt cự kiếm. Từ chính diện chút nào không rơi xuống hạ phong đối kháng lấy Masrun cái kia tốc độ siêu âm cự kiếm. Công kích, nhanh, nhanh hơn. Ở trong thân thể cao cấp huyết mạch cùng kim thần hy lực dưới sự ủng hộ. Masrun huy kiếm tốc độ điên cuồng đề thăng. Cao tốc quơ múa, ao giết công, đã tạo thành một mảnh màu vàng kiếm chi lĩnh vực. Thắt cổ lấy hắn hết thảy trước mặt, mà cùng cái này kim sắc kiếm chi lĩnh vực tương đối. Là được không nhức mắt bạch sắc lĩnh vực. Từ trước nay chưa có cao tốc xuyên thứ tạo thành bạch sắc lĩnh vực. Cùng màu vàng kiếm chi lĩnh vực đối chọi gay gắt lấy. Hai người giao thoa sát biên giới. Là vô số nhức mắt Hibana. Kim cùng bạch lĩnh vực. Mâu thuẫn kịch liệt lấy. Vũ khí giao thoa thanh âm đã biến thành liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Dường như vô số băng bạc nện ở đại địa trên thanh âm giống nhau. Mắt thường đã hoàn toàn không cách nào phán đoán song phương công kích quỹ tích. Song phương vị trí cũng không phải nhất thành bất biến. Đang kịch liệt vũ khí giao thoa trong tiếng. Song phương vị trí không ngừng thay đổi. Rốt cuộc, tốc độ đều đạt tới một cái cực hạn sau đó. Một tiếng hội tụ vô số lần vũ khí giao thoa tiếng nổ ở trong không khí nổ lên. Bất kể là Ulysses vẫn là Angela đều bị lực lượng của đối phương bắn ra ngoài. Bất phân thắng phụ, không đúng, chính xác mà nói, Masrun hơi chỗ hạ phong. Hắn bị bắn ra khoảng cách, so với Ellen muốn xa đến mấy mét. Nói rõ vừa rồi hắn bị lực phản chấn càng mạnh. Bất quá, so với bởi vì cường đại đến không cách nào thao túng lực lượng mà lộ ra một tia biểu tình thống khổ. Ellen tới. Hắn sắc mặt vẫn là tốt hơn nhiều. Bị kích phá. Đây là Masrun trong thực chiến bị người lần đầu tiên từ chính diện đánh lui. Đi qua đang cùng Esdeath luyện kiếm thời điểm tuy là cũng đã có bất phân cao thấp. Nhưng là khi đó hai người cũng không có sử dụng đặc thù năng lực, chỉ là đơn thuần sử dụng kiếm. Chiêu tại đối kháng mà thôi. Cùng trời sinh chiến giống như thần Esdeath so sánh với. Càng thêm giống như là một vị pháp sư Masrun ở kiếm thuật cách đấu mặt trên bại bởi nàng là rất bình thường, mà lần này thì hoàn toàn bất đồng. Mặc vào món đó đặc biệt giống như là thần uy Kamui, Linh Trang, Ellen lại là dùng cùng hắn giống nhau như đúc phương pháp. Sau đó lấy càng tốt hơn tốc độ phá hủy, ao giết công, tạo thành kiếm chi lĩnh vực. Quả nhiên, chỉ dựa vào đơn thuần kiếm chiêu kiếm thuật kỹ xảo, còn chưa đủ để lấy đối mặt cường giả chân chính. Thực sự là quá phận a. Tâm lý nhổ nước bọt lấy bị bắp Ellen mạnh mẽ đại lực số lượng cùng tốc độ. Masrun hoạt động một chút đã có chút tê dại thủ đoạn. Vừa rồi Ellen sau cùng một kích kia, đã không thua gì phía trước cái kia mấy trực kích ao giết công thẳng tắp chạm kích. Hô, tuy là toàn thân đều bởi vì lực lượng cường đại mà ở run rẩy vênh váo. Nhưng là đối với Ellen mà nói, điều này cũng làm cho nàng nào đó phương diện cảm thấy vô cùng khoái trá. Cái này áp đảo hết thảy lực lượng, mới xứng với nàng trên đời tối cường tên. A, trong đầu, một ít mơ hồ đồ đạc chợt lóe lên. Ellen không tự chủ một tay cầm ngược dừng tay bên trong thiêu đốt cự kiếm. Sau đó tại chính mình chu vi tìm một đạo màu bạc trắng tròn. Oanh, màu trắng liệt diễm từ nàng vạch qua đại địa bên trên bốc cháy lên. Chiếu sáng nàng ấy xinh đẹp cao ngạo mặt mũi. Thiêu đốt đi, đem không nên tồn ở đời này hết thảy đều đốt thành cho a. Lý trí tự nói với mình hiện tại tất cả đều vô cùng không bình thường. Thế nhưng cái kia khổng lồ đến đơn giản là như kỳ tích lực lượng. Để Ellen bốc cháy lên xinh đẹp con mắt trở nên càng thêm rõ ràng sáng. Trên người bạch sắc Hagoromo kimono cũng càng thêm chói mắt. Mãnh liệt thống khổ dần dần trở nên không phải khó khăn như vậy lấy chịu được. Tự mình cảm thụ cái này cuồng bạo mà lực lượng cường đại phía sau. Đây hết thảy đối với nàng mà nói đều là đáng giá. Vì thu được lực lượng như vậy biến thành chính mình chán ghét tinh linh còn lại gia tăng. Trên người mình nghĩa vụ, còn có như vậy đau thấu tim gan thống khổ. Đây hết thảy đều là đáng giá. Đối với Ellen mà nói, đêm nay, nhất định là thuộc về của nàng nổi bật nhất thời khắc. Đứng thẳng đang thiêu đốt hừng hực lấy bạch sắc hỏa diễm trong nàng. Cho thấy là so với bất cứ lúc nào đều càng mỹ lệ dáng người. Hiện tại, ăn mặc bạch sắc Hagoromo kimono nàng. So với bất cứ lúc nào đều mỹ lệ hơn. Cặp kia kiêu ngạo trong ánh mắt. Thiêu đốt là đủ để đem Ulysses hòa tan nhiệt tình. Tối nay thiên cung thành phố là thuộc về của nàng thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.